Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 20:20, tôi muốn tự mình trải nghiệm xem ảnh hưởng xấu này sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Phẩm gật đầu, như nghĩ ra điều gì, ngập ngừng hỏi, cô chủ, cô nói mình sẽ luyện tập hát và nhảy, kết quả ra sao? Trong cuộc thi tuyển chọn, hát và nhảy là quan trọng nhất, ban đầu khi Yến Kinh Hồng chọn tham gia. Nữ hoàng kỵ sĩ đoàn. Cô hoàn toàn không quen thuộc với hát và nhảy. Yến Kinh Hồng ngừng lại, một thế kỷ trôi qua, rõ ràng cô đã quên mất điều này. Còn nửa tháng, không vội, Thượng Phẩm rất tin vào khả năng học tập của cô chủ, nên thực sự không lo lắng. Nhà sản xuất của Nữ Hoàng gửi một bảng thông tin, cần cô tự điền. Yến Kinh Hồng nhận bảng thông tin, phần đầu là thông tin cơ bản, phần sau là sở thích, tài năng và kinh nghiệm, một bảng thông tin rất đơn giản. Cô cầm bút và chỉ mất chưa đầy 5 phút để điền xong. Nghệ sĩ mới chưa nổi đụng chạm thị đế. Ai cho cô ấy dũng khí? Thị đế tỏ tình bị từ chối. Nghe từ chính người trong cuộc, trái tim thị đế rơi vào ai? Nghệ sĩ mới có sức hút gì? Chỉ ít lâu sau khi Yến Kinh Hồng vừa trở về khách sạn, trên Weibo đã xuất hiện nhiều chủ đề liên quan đến cô. Mặc dù các chủ đề này không được xếp hạng cao nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý. Thượng Phẩm ngay lập tức nhận ra những chủ đề này và báo cáo với Yến Kinh Hồng. Nhưng Yến Kinh Hồng không hề để tâm, chỉ phẩy tay cho phép Thượng Phẩm tự xử lý. Thượng Phẩm đành bất lực, cứ để sự việc tự diễn ra. Vì nhận được nhiều sự chú ý trên mạng, tài khoản Weibo mới của Yến Kinh Hồng cũng bị tìm ra. Tuy nhiên, ngoài một thông báo hệ thống, trên tài khoản của cô chẳng có gì cả, khiến cho các cư dân mạng thất vọng. Đây thực sự là Weibo của cô nàng đụng chạm kia sao? Không phải giả mạo chứ? Hảo Hảo nhà tôi chỉ muốn ăn cùng thôi, không hề có ý tỏ tình, tại sao lại bị từ chối? Tôi không phục. Đụng chạm mà ra giải thích, Hảo Hảo không tỏ tình, sao cô dám từ chối? Nghệ sĩ mới chưa nổi sao dám từ chối Hảo Hảo nhà tôi, tưởng mình là ai? À, cuối cùng tìm được Weibo của chị gái nhưng chẳng có gì, thất vọng quá, xin đăng ảnh. Bị nhan sắc của chị gái trong video hấp dẫn, xin đăng ảnh. Ha ha, thấy có người gay gắt quá, tôi không dám nói, nhưng chị gái đẹp thật, phải hâm mộ thôi. Nghệ sĩ mới cũng có quyền từ chối, chị gái nhỏ đẹp vậy, sao không thể từ chối? Thị đế thì sao, chị gái kết hôn với tôi đi. Trên mạng có đủ mọi loại người, có người đến kiếm chuyện vì một video, cũng có người hâm mộ chỉ vì một khoảnh khắc trong video. Chỉ bàn về nhan sắc của Yến Kinh Hồng, một lượng lớn fan nhan sắc đã lập tức đăng ký theo dõi. Chỉ sau một đêm, tài khoản mới của Yến Kinh Hồng đã có hơn 10.000 người theo dõi, nhưng đồng thời cũng gây nhiều tranh cãi. Chưa có tác phẩm chính thức nhưng đã nổi tiếng nhờ scandal, điều này không phải là tín hiệu tốt. Ngay sau bữa sáng, Tổng Giám đốc Giải trí Thao Thiết đã gọi điện thoại. Yến Tổng, việc này ảnh hưởng không tốt đến cô, cần phòng quan hệ công chúng của công ty xử lý không? Âu Hoán Văn lo lắng hỏi, ông ta đã biết chuyện này từ hôm qua và đã liên hệ với trợ lý Thượng để bàn bạc, nhưng khi trợ lý bảo rằng cô chủ không quan tâm, chuyện này mới bị kéo dài đến giờ. Theo Âu Hoán Văn, cô chủ không quan tâm chỉ vì chưa hiểu rõ sự khốc liệt của làng giải trí, vì vậy ông ta gấp rút nhắc nhở. Không cần, tôi muốn tự mình trải nghiệm xem ảnh hưởng xấu này sẽ ra sao. Yến Kinh Hồng không những không lo lắng mà còn hứng thú. Như thể người bị bàn tán không phải là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Oán Văn không biết nói gì thêm. Cô chủ của mình thật đặc biệt, không biết nói gì cho phải. Cả ngày hôm đó, khi Yến Kinh Hồng đến đoàn phim, cô nhận được nhiều ánh nhìn khác lạ nhưng không để tâm, thẳng tiến vào phòng trang điểm, bỏ lại sau lưng vô số lời bàn tán. Cô nói là chuyện này vẫn đang lan rộng, giải trí Thao Thiết không can thiệp. Trong phòng trang điểm, Kim Nhã Đình ngạc nhiên hỏi, Cách Chương,